Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, phần 90, chương 93 người bằng mau tốc độ trở về đuổi. Cuối cùng ở 10 điểm phía trước chạy về ra, Diệp Lão Gia Tử nhìn đến bình an không có việc gì cháu. Ngoại, cầm lấy điện thoại về phòng gọi điện thoại, Tần Ngự xem nơi này không chính mình chuyện gì lúc sau. Liền trước rời đi, Đỗ Trạch ra lại lần nữa đã trải qua một cái thất bại thử kính sau. Có chút hoảng hốt mà rời đi phim trường, mới vừa đi đến đường cái bên cạnh. Liền nghe được một tiếng dồn dập phanh lại, Đỗ Trạch ra hoảng sợ. Trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, khuỷu tay chỗ truyền đến đau đớn cảm, hắn đang muốn nhìn xem đầu sỏ gây tội. Màu đỏ Ferrari cửa xe mở ra. Một cái ăn mặc màu đỏ giày cao gót chân đạp lên trên mặt đất, một cái ăn mặc một thân váy đỏ nữ nhân. Từ trên xe xuống dưới, có thể nhìn ra được nàng có chút tuổi, lại bảo dưỡng không tồi, Đỗ Trạch ra tưởng nói ra nói. Tức khắc nhét ở yết hầu chung, Lâm Mân đứng ở Đỗ Trạch ra trước mặt. Trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn nói, con hảo đi, lên, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Đỗ Trạch ra lên xe. Lâm Mân thuận tay giúp hắn hệ đai an toàn. Lần trước vô tình ở hắn ngực thượng vuốt ve mà qua, xe hướng bệnh viện khai đi. Lâm Mân hỏi, tới nơi này là vì phỏng vấn. Đỗ Trạch ra, nghe nói có phỏng vấn cơ hội tới thử xem. Lâm Mân hỏi, ngươi tên là gì? Đỗ Trạch ra, Đỗ Trạch ra. Ân, ta nhớ kỹ. Lâm Mân lộ ra một cái mang theo một chút ái muội tươi cười, Đỗ Trạch ra trong lòng có chút thấp thỏm, không rõ lời này là có ý tứ gì, Đỗ Trạch ra bị thương không nghiêm trọng lắm. Chỉ là khuỷu tay có chút chảy ra, nhưng về đến nhà khi vẫn là làm Diêu Dĩnh Mạn hoảng sợ, Diêu Dĩnh Mạn bắt đầu gà bay chó sủa mà chuẩn bị các loại đồ vật. Giống cái ở nhà phụ nhân. Đỗ Trạch ra nhìn Diêu Dĩnh Mạn trên mặt xuất hiện đến càng ngày càng nhiều nếp nhăn, trong lòng một trận chán ngấy, trong miệng lại an ủi nói, đều chỉ là việc nhỏ thôi, không cần vì ta lo lắng, Diêu Dĩnh Mạn lo lắng nói. Ngươi hiện tại đều bị thương, vạn nhất phỏng vấn qua, ngươi còn đỉnh thương, kia nhưng làm sao bây giờ nha, nếu không chúng ta vẫn là đừng làm này một hàng. Chỉ là tiểu thương. Không đáng ngại, tiểu thương cũng không thoải mái. Những người đó cũng thật là, lái xe cũng không biết chú ý chút, như thế nào còn đụng vào người đâu. Diêu Dĩnh Mạn nhịn không được có chút lải nhải, Đỗ Trạch ra. Lại nhịn không được nghĩ tới cái kia mặc váy đỏ nữ nhân, Đỗ Trạch ra ngày hôm sau nhận được đoàn phim điện thoại, hắn hôm qua thử kính nhân vật cư nhiên thành. Nhớ tới ngày hôm qua gặp được nữ nhân kia, Đỗ Trạch ra nhịn không được tim đập nhanh một ít, này đều không phải là tâm động, mà là dã tâm ở nhảy lên. Tần Ngự sắp tới đang ở chuẩn bị tiếp theo lữ hành, dựa theo thời gian đi hướng. Quốc nội lần đầu tiên linh khí đại bùng nổ sắp xuất hiện. Địa điểm lại là ở mây trắng trên núi, mây trắng trên núi hàng năm tuyết động. Cảnh tuyết đẹp không sao tả xiết, mỗi năm đều sẽ có người ở mùa thu đi leo núi xem cảnh tuyết. Này cũng coi như là một đại điểm du lịch, chờ lần này linh khí đại bùng nổ qua đi. Giấu ở núi sâu bên trong tu luyện tông môn sẽ từng bước nhập thị. Bởi vì bọn họ kỳ lạ, trong khoảng thời gian ngắn hấp dẫn rất nhiều fan, nhân loại đối với cường giả đều có một loại mạc danh sùng bái. Chẳng sợ những nhân loại này ở vũ khí nóng trước mặt cũng có thể bất kham một kích. Nhưng thật sự cường đại cùng ngoại vật cường đại rốt cuộc có chút sai biệt, ẩn thế tông môn người. Sau khi xuất hiện, mọi người cũng sẽ biết thế giới nguyên lai còn ẩn tàng rồi như vậy thần kỳ sự vật, nhân loại cư. Nhiên còn có thể tu luyện. Trong công ty có người ở khe khẽ nói nhỏ. Vì cái gì lão bản luôn thích hướng trời giá rét mà chạy a? Lần trước là đi Nam Cực, lần này nhưng thật ra tốt một chút, nhưng cư nhiên cũng là đi mây trắng sơn, đại khái là chúng ta bên này hạ tuyết thiếu đi. Lão bản muốn nhìn cảnh tuyết cũng không gì đáng trách, bất quá ta càng muốn đi Bích Thủy Giang. Nghe nói nơi đó phong cảnh đặc biệt hào, lại quá không lâu còn có bạch quả đâu, Tần Ngự khó được tới một chuyến công ty. Không nghĩ tới liền nghe được như vậy ngôn luận, Tần Ngự tìm Hạ Chí Sơ hỏi chuyện. Đại gia giống như đều không thích đi Mây Trắng Sơn, Hạ Chí Sơ nhưng thật ra không cảm thấy này có. Cái gì? Có một bộ phận không nghĩ đi. Kia thì thế nào? Này không phải về sau còn có cơ hội sao? Đến lúc đó bọn họ lại đi là được, Tần Ngự nói. Cũng không thể như vậy, dứt khoát phân thành hai nhóm đi. Nguyện ý đi Mây Trắng Sơn đi Mây Trắng Sơn, không muốn khiến cho bọn họ đi Bích Thủy Giang. Dù sao bất quá là du lịch, cầu cũng bất quá chính là thả lỏng, kia ta lại tìm cái cơ quan du lịch nhìn xem. Hạ Chí Sơ nói, xong lại vội chính mình sự tình đi. Tần Ngự đem chuẩn bị ra ngoài du lịch sự nói cho Diệp Gia Tính. Toán đem Trúc Vu Hạo cũng mang đi. Hiện tại tiểu học còn không có phóng nghỉ dài hạn. Nếu muốn đi ra ngoài nói, còn cần thỉnh mấy ngày giả, biết muốn đi Mây Trắng Sơn. Diệp lão gia tử thực hưng phấn, cảm thấy lần trước Tần Ngự cấp chống lạnh phù lại có thể tạo được tác dụng, liền ở bọn họ thảo luận đi ra ngoài du lịch sự tình khi. Diệp gia đã trở lại một người, Trúc Vu Hạo chính vì kế tiếp có thể thỉnh vài thiên nếu cảm thấy vui. Vẻ, nghe được chuông cửa thanh, lập tức đi mở cửa, mẹ, ngươi như thế nào về nước? Trúc Vu Hạo kinh ngạc ra tiếng, Diệp Ánh Thanh lôi kéo dương hành lý tiến môn. Ngươi đều bị người cấp bắt cóc, ta có thể không trở lại nhìn xem sao? Nhìn đến phòng nội Tần Ngự, Diệp Ánh Thanh có chút kinh ngạc, trong nhà có khách nhân đâu? Diệp lão gia tử cũng không nghĩ tới chính mình nữ nhi đột nhiên trở về. Hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại? Cũng không đề cập tới trước nói một tiếng, xem ngài nói. Này còn không phải là nhà ta sao? Ta về nhà còn phải cố ý nói một tiếng a? Diệp Ánh Thanh có chút oán trách nói. Diệp Cảnh Xanh nói. Cô, ngươi trước đem đồ vật phóng hào. Ta đi trước làm cơm chiều, Tần Ngự bị lưu lại cùng nhau ăn cơm, cơm nước xong sau. Tần Ngự xem Diệp Ánh Thanh tựa hồ là có cái gì tưởng nói. Là bởi vì hắn ở đây không có ra tiếng, vì thế thập phần thức thời mà tỏ vẻ chính mình cần phải trở về, Tần Ngự đi rồi. Diệp lão gia tử mới hỏi nói, ngươi đột nhiên trở về là chuyện như thế nào? Diệp Ánh Thanh buông trong tay ly nước nói. Có chuyện ta cùng ngài nói, nhưng ngài cũng đừng nóng giận. Ta lần này muốn mang tiểu hạo đi y quốc định cư. Diệp lão gia tử một cái tát chụp ở trên mặt bàn. Hừ lạnh nói, người kia trượng phu không phải không đồng ý tiểu hạo đi theo qua đi sao? Như thế nào? Hiện tại lại nguyện ý. Diệp ánh quét đường phố. Tiểu hạo phía trước không phải bị bắt cóc sao? Ta cảm thấy vẫn là đem hài tử mang theo trên người an toàn một chút. Ta cùng hắn thương lượng qua. Hắn hiện tại đồng ý. Hắn tỉnh lại qua. Diệp lão gia tử nghe nàng như vậy vừa nói liền nổi giận. Người đây là trách cứ ta không thấy hảo hài tử đúng không? Trúc Vu Hạo vội vàng khuyên nhủ. Ông ngoại ngươi đừng nóng giận. Ta sẽ không đi cái gì y quốc. Ta cũng sẽ không y ngữ. Nghe nói nơi đó người thích kỳ thị mặt khác màu da người. Ta mới không đi chịu tội đâu. Diệp Ánh Thanh có chút muốn nói lại thôi. Sau đó vẫn là cái gì cũng chưa nói. Biết chủ yếu vẫn là đến khuyên bảo Trúc Vu Hạo. Chỉ cần Trúc Vu Hạo đồng ý, chính mình phụ thân cũng sẽ không cự tuyệt. Buổi tối Diệp Ánh Thanh tìm Trúc Vu Hạo. Tiểu Hạo, mụ mụ đêm nay cùng ngươi ngủ. Trúc Vu Hạo cự tuyệt nói. Mẹ, ta đều 10 tuổi, mới không cùng ngươi cùng nhau ngủ đâu. Ngươi có nói cái gì liền mau nói đi. Tuy rằng Diệp Ánh Thanh định cư nước ngoài, nhưng trên thực tế hai mẹ con quan hệ kỳ thật không như vậy mới là. Diệp Ánh Thanh mỗi năm đều sẽ trừ một đoạn thời gian trở về bồi Trúc Vu Hạo sinh hoạt. Diệp Ánh Thanh ở bên ngoài còn có một bộ phòng ở. Bọn họ trước kia liền ở tại nơi đó, chỉ là trước kia Diệp Ánh Thanh tái giá nam nhân không quá nguyện thì mang theo Trúc Vu Hạo xuất ngoại. Trúc Vu Hạo chính mình cũng không muốn xuất ngoại. Diệp Ánh Thanh cũng lo lắng nhi tử quá đến không được tự nhiên. Sự tình liền như vậy tính. Diệp Ánh Thanh ngồi vào mép giường nói: ta cùng ngươi Thẩm thúc thúc đều nói tốt, về sau ngươi liền cùng ta cùng đi Y Quốc sinh hoạt. Ngươi đệ đệ hiện tại có thể nói đều sẽ kêu ca ca, ngươi không nghĩ xem hắn sao? Trúc Vu Hạo mắt trợn trắng nói: mẹ, ta đều 10 tuổi, ngươi có thể hay không đừng đem ta đương tiểu hài tử hống? Ta không thích ra ngoại quốc, ta liền ở trong nhà đợi. Diệp Ánh Thanh có chút lý giải không được hắn vì cái gì vẫn luôn không muốn cùng mụ mụ cùng nhau sinh hoạt, có cái gì không tốt? Trúc Vu Hạo lại nói gần nói xa: không có gì không tốt, ta chính là không nghĩ ra ngoại quốc, ăn không quen những cái đó đồ ăn. Diệp Ánh Thanh chọc chọc hắn cái trán: lại nói bậy, người biểu ca làm cơm Tây thời điểm, người ăn không biết nhiều hương, còn lão thích ăn nước ngoài thức ăn nhanh, mới không có. Ta rất ít ăn. Trúc Vu Hạo bị vạch trần sau có chút tức giận, xoay người đưa lưng về phía nàng: dù sao ta chính là không đi. Cuối cùng mặc kệ Diệp Ánh Thanh khuyên như thế nào, Trúc Vu Hạo đều không muốn đi theo nàng cùng nhau rời đi. Diệp Ánh Thanh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà thỏa hiệp. Diệp Ánh Thanh mang theo Trúc Vu Hạo hồi chính mình phòng ở vài ngày sau, một lần nữa thu thập đồ vật chuẩn bị xuất ngoại. Trúc Vu Hạo cùng Diệp Cảnh Xanh đưa Diệp Ánh Thanh đi sân bay, sắp chia tay trước, Trúc Vu Hạo giống cái đại nhân giống nhau lải nhải: đi Y Quốc hảo hảo sinh hoạt, ta tại ngoại công nơi này qua đến khá tốt, những cái đó cơm Tây là cái gì ngoạn ý a, ta mới ăn không quen đâu. Vẫn là biểu ca chủ nghệ tốt nhất, cũng chính là ngươi không biết nhìn hàng. Diệp Ánh Thanh nhìn nhi tử bộ dáng này có chút bất đắc dĩ. Trúc Vu Hạo tiếp tục nói: ta hiện tại đã sẽ chính mình kiếm tiền, ông ngoại giúp ta tồn hơn 20 vạn đâu, về sau ta còn sẽ kiếm càng nhiều tiền, ngươi không cần nhọc lòng ta, trở về hào hào quá ngươi nhật tử. Diệp Ánh Thanh có chút kinh ngạc: ngươi đâu ra nhiều như vậy tiền? Ngươi đừng động, dù sao ta chính là có như vậy cái bản lĩnh, về sau không đói chết. Trúc Vu Hạo lại lấy ra mấy cái màu đỏ túi tử, từng cái nhét vào nàng trong tay. Diệp Ánh Thanh trong giọng nói mang theo mẫu thân đối nhi tử dung túng cùng bất đắc dĩ: này lại là cái gì? Bên trong chính là bùa bình an khư bệnh phù, mang lên có thể bảo bình an, còn có thể loại bỏ ổ bệnh. Cái này là cho ngươi, này hai cái là cho Thẩm thúc thúc cùng Thẩm gia ca ca, còn có cái này ngươi cầm đi cấp đệ đệ đi, có thể phù hộ hắn bình an trôi chảy. Bọn họ nếu là không nghĩ muốn, ngươi nhớ rõ đem đồ vật thu hồi tới, đừng làm cho bọn họ ném. Bên trong bùa chú muốn 1000 nguyên một chương đâu. Diệp Ánh Thanh mở ra nhìn bên trong gấp lá bùa nói: đây là đạo quan cầu sao? Trúc Vu Hạo lắc đầu: không phải, này đó đều là ta họa. Diệp Ánh Thanh ngoặc kép: người họa còn nói 1000 nguyên một chương. Nàng có chút hối hận chính mình không đủ cường ngạnh, có lẽ nên cường ngạnh điểm đem người mang đi. Cũng tỉnh này nhi tử sằng bậy, đồ vật đều làm Diệp Ánh Thanh thu lên, nhi tử một mảnh tâm ý tổng không thể cô phụ. Diệp Ánh Thanh thượng phi cơ sau, Diệp Cảnh Xanh vỗ vỗ Trúc Vu Hạo bả vai: muốn khóc liền khóc đi. Trúc Vu Hạo đôi mắt có chút hồng, lại không thừa nhận: ta mới không có. Diệp Cảnh Xanh đậu nói: kỳ thật ngươi có thể đi một đoạn thời gian lại trở về, trở về còn có thể cùng ngươi bằng hữu khoe ra chính mình ra quá quốc. Trúc Vu Hạo lắc đầu nói: tính, vạn nhất nhà bọn họ bởi vì ta cãi nhau liền không hào. Diệp Cảnh Xanh nói: hào, về nhà hào hào chuẩn bị đi. Hậu Thiên liền đi du lịch. Trúc Vu Hạo động tác rừng rừng. Ta thật sự có thể thỉnh 3 ngày giả sao? Diệp Cảnh Xanh gật đầu nói. Có thể, các người lão sư nói chỉ cần thành tích không dưới hàng là được. Ban đầu về điểm này tiểu sầu bi tức khắc tan thành mây khói. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.